Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, phong bạo ngọn nguồn, trong thiên địa đột nhiên truyền đến to chấn động mạnh, và kia tràn đầy tiếng giống phẫn nộ, đều là hoàn toàn ra khỏi rồi mọi người dự liệu, ngay cả Sở Diệu Dương chân mày cũng là hơi nhíu khởi. Nhìn đến vậy mau tốc độ tiến tới cuồn cuộn bụi mờ. Tựa như cùng là một cái quái thú viễn cổ một dạng. Khoảng cách mọi người càng ngày càng gần. Tạ Thiên Sư cái kia vốn là tràn đầy nóng nảy thần sắc, tại lúc này đột nhiên hóa thành vui sướng. Trong hai mắt càng là không chút nào che giấu lộ ra kích động. Lẩm bẩm nói, lão tổ tông, ngài rốt cuộc đã tới a. Tất cả mọi người cũng rốt cuộc có thể thấy rõ. Bất kể là mặt đất kia cuồn cuộn trong bụi mù, vẫn là bầu trời kia già thiên chánh mà trong bóng ma, bất ngờ có đến vô số chỉ tướng mạo khác nhau, hình thể khổng lồ, nhưng mà đều mang cuồng bạo chi khí tinh thú, dõi mắt cả viên tần thiên tinh, có thể có năng lực điều động tinh thú nhiều như vậy. Chỉ có một tông phái, Thiên Sơn Thú Tông. Từ tần tinh cùng tiết tử kỳ bắt đầu tỉ thí, từ đầu đến cuối ở thế yếu Thiên Sơn Thú Tông, rốt cuộc phái tới viện quân. Hơn nữa đây viện quân số lượng, cho dù để cho mạnh như Sở Diệu Dương trên mặt, đều là không thể không lộ ra vẻ ngưng trọng. Ước chừng hơn 10.000 đầu tinh thú, thực lực thấp nhất cũng có thể so với tinh ngân cảnh tinh giả. Liên loại này mang theo vô cùng khí tức cuồng bạo, vọt tới tất cả mọi người phía trước, đặc biệt là một đầu giống như ngốc thú tinh thú bên trên đứng yên một cái áo gai lão giả, càng là mặt đầy sát khí, gắt gao trừng mắt nhìn Sở Diệu Dương. Nhìn thấy vị này áo gai lão giả, Tiền Như Mệnh, Tiêu Biệt Ly cùng Tinh Hà Tử không nén nổi đều là thở ra một hơi dài. Mỗi người trong lòng lẩm bẩm một câu, cái quái vật này cũng tới. Bất quá, hắn mới vừa nói, ai dám động đến đồ đệ hắn. Đây chẳng phải là có nghĩa là, nghĩ cũng cái vấn đề này người. Ánh mắt không nén nổi toàn bộ đều tập trung vào kia đang gian nan từ dưới đất bò dậy tần tinh. Lẽ nào, tần tinh là đồ đệ hắn? Tạ Thiên Sư trong mắt đều phóng ra ánh sáng đến. Mình lần này thật là vận khí tốt đến nhà. Như thế ủng hộ tiểu huynh đệ. Dĩ nhiên là lão tổ tông đồ đệ, là đồng môn mình sư đệ. Bất quá, Tạ Thiên Sư cũng là hoảng sợ một hồi. Cũng may nhờ mình đương thời không có đứng sai đổi. Nếu không mà nói, hiện tại bản thân cũng có thể cắt cổ tự sát. Hỏa Khải Vân đám người sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, bởi vì cái này người xuất hiện, để cho hôm nay tình thế lần nữa trở nên phức tạp. Cũng may còn có vị tinh vương này, nếu không mà nói, mình cùng người khác hẳn lập tức mang theo bọn đồ tử đồ tôn mau rời đi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, áo gai lão giả đã từ tinh thú trên thân trực tiếp nhảy xuống, giống như một tảng đá lớn một loại tầng tầng đập xuống đất, bất ngờ đem mặt đất đập ra một đạo cái khe to lớn. Đến, dĩ nhiên chính là Bạch Tự Tại. Kỳ thực nguyên bản hắn sớm liền phải đến, chỉ bất quá hắn căn bản không có quan tâm Hỏa Diễm Thành xảy ra chuyện. Trên đường đi cơ hồ như cùng là du sơn ngoạn thủy một dạng. Thẳng đến hắn nghe nói Hỏa Diễm Thành bên trong tiêu điểm tập trung ở một vị tên là Tần Tinh thân thể trên thời điểm, hắn lúc này mới vội vã chạy tới. Nhìn đến liền đứng lên đều khó khăn Tần Tinh, Bạch Tự Tại trong mắt lướt qua một tia thương tiếc. Tuy rằng Tần Tinh từ đầu đến cuối chưa từng thừa nhận mình là sư phụ hắn, nhưng mà ở trong lòng hắn, chính là nhận định Tần Tinh là đồ đệ mình, mà đồ đệ bị đánh. Mình cái này khi sư phụ, đương nhiên muốn làm cho hắn hả giận, đưa tay đỡ Tần Tinh thân thể, đồng thời một luồng hùng hậu tinh khí liền từ Bạch Tự Tại trong cơ thể tràn vào Tần Tinh trong cơ thể, giúp đỡ hắn tạm thời hóa giải một chút thương thế. Đến lúc Tần Tinh có thể sau khi đứng dậy, Bạch Tự Tại lập tức lắc người một cái, đứng ở trước người hắn, đem Tần Tinh chắn tại phía sau mình, mặt trầm như nước nhìn chăm chú Sở Diệu Dương nói: "Hảo một cái Tinh Vương, khi dễ như vậy đồ đệ lão tử, cũng không sợ bị người chê cười sao?" Gào, ô, hướng theo Bạch Tự Tại mở miệng, kia hơn 10.000 đầu tinh thú, toàn bộ đều tụ tập ở phía sau hắn, ngửa mặt lên trời phát ra giống giận rung trời, tựa hồ là đang vì hắn tăng thanh thế một dạng. Sở Diệu Dương đồng dạng sắc mặt âm trầm. Tuy rằng hắn là không hơn không kém Tinh Vương, nhưng mà đối mặt hơn 10.000 đầu nhìn chằm chằm tinh thú, hắn cũng không dám xem thường. Huống chi, những này tinh thú sau lưng còn có một cái Thiên Sơn Thú Tông, mà tại gia tộc của bọn họ bên trong, Thiên Sơn Thú Tông là số lượng không nhiều mấy cái bọn họ không nguyện đi trêu chọc tồn tại. Liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Tinh, Sở Diệu Dương cảm giác mình có chút tính sai, thật không nghĩ tới đối với Phương sư phụ, vậy mà lại là người Thiên Sơn Thú Tông. Hơn nữa, mặc dù không biết trước mắt lão đầu này rốt cuộc là người phương nào, nhưng mà bằng vào hắn có thể đủ duy nhất một lần điều động trên vạn đầu tinh thú xuất hiện, không khó tưởng tượng ở Thiên Sơn Thú Tông bên trong địa vị tuyệt đối không thấp, giết chết Tần Tinh không có vấn đề. Nếu như vì vậy mà chọc giận Thiên Sơn Thú Tông, dẫn tới bọn họ điên cuồng trả thù, kia hậu quả này có thể không phải mình có khả năng gánh vác. Chính là nếu như mình cứ như vậy đi mất, vậy mình mặt mũi cũng chỉ vứt sạch. Dù sao mình cũng là đường đường Tinh Vương, há có thể bị một cái nho nhỏ tinh hầu dọa cho đi. Nghĩ tới đây, Sở Diệu Dương trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, căn bản không để ý tới Bạch Tự Tại, mà là vẫn hướng về phía Tần Tinh nói: "Không nghĩ đến ngươi còn có một chỗ dựa, cũng được, xem ở sư phụ ngươi mặt mũi, ta tạm tha ngươi một mạng, bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống có thể tha. Hôm nay, ta vế ngươi một cái tay, xem như hơi chút cảnh cáo nhẹ." Dứt tiếng, Sở Diệu Dương đột nhiên giơ tay lên, trong tay bất ngờ bắn ra một cái băng tiễn, nhanh như thiểm điện, cho dù là gần trong gang tấc Bạch Tự Tại đều chưa kịp phản ứng. Băng tiến trực tiếp không vào Tần Tinh trong cánh tay phải, băng tiến vào cơ thể, nhất thời nổ ra, hóa thành tầng tầng băng vụ, mà Tần Tinh lập tức cảm giác một luồng băng triệt cánh cửa lòng hàn khí, trong nháy mắt dọc theo mình cánh tay truyền khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Một tầng thật mỏng băng xương thuộc theo hiện lên mặt ngoài thân thể, để cho dòng máu của hắn đều thuận theo ngưng kết. Liền ở tầng này băng vụ đi tới Tần Tinh nơi buồng tim thời điểm, đóa kia hỏa liên hoa đột nhiên phun trào ra một luồng hỏa diễm, hóa thành một dòng nước ấm, bắt đầu điên cuồng hướng về bốn phía khuếch tán, xua tan những này hàn khí. Bạch Tự Tại bất thình lình nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bình thường đẩy về phía trước ra, một luồng đồng nặc tinh khí ngưng tụ thành một cái hai đầu giao long, ầm ầm hướng về Sở Diệu Dương tập kích mà đi. Thấy một màn này, mọi người không nén nổi toàn bộ cũng vì đó ngạc nhiên. Cho dù là Tiễn Như Mệnh và người khác đều là không thể không hướng về phía Bạch Tự Tại giơ ngón tay cái lên. Tần Tinh cùng Bạch Tự Tại, thật không hổ là sư đồ, đồ đệ với tư cách tinh giả dám đối với tinh hầu khiêu khích. Sư phụ là tinh hầu, dám đối với Tinh Vương xuất thủ. Bất kể kết quả làm sao, ít nhất can đảm lắm mà ni. Mặc dù Sở Diệu Dương đối với Thiên Sơn Thú Tông cũng là có chút kiêng kỵ, nhưng nhìn đến Bạch Tự Tại lại dám ra tay với chính mình, này rõ ràng chính là đang gây hấn với mình uy nghiêm. Với tư cách Tinh Vương, chỗ nào có thể chịu được. Lạch rên một tiếng, bàn tay nâng lên, vừa muốn ra tay cho Bạch Tự Tại một chút giáo huấn, nhưng mà đang lúc này, hắn bên tai bỗng nhiên truyền đến một cái nhỏ như mũi kêu âm thanh. Tiểu gia hỏa, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lẽ nào người lớn nhà ngươi bối chưa nói với ngươi, không nên tùy tiện trêu chọc người Thiên Sơn Thú Tông sao? Sở Diệu Dương rõ ràng cảm giác trong cơ thể truyền đến một tiếng nổ vang, khí huyết một hồi phun trào, trong lòng nhất thời chấn động, không nghĩ đến âm thầm vậy mà còn có dấu cao thủ. Hơn nữa chỉ bằng đối với mới có thể không bị mình phát hiện. Hơn nữa âm thầm chấn thương mình, thực lực này cao hơn chính mình ra quá nhiều. Điều này cũng rốt cuộc để cho hắn ý thức được, vì sao gia tộc của chính mình tùy tiện không nguyện trêu chọc Thiên Sơn Thú Tông rồi. Quả nhiên là tàng long ngọa hổ, sâu không lường được, ai có thể tưởng tượng đến. Một cái thiên tự hào trong thế lực, vậy mà lại có giấu một vị Tinh Vương. Cái thanh âm này cùng một đòn này, những người khác cũng không biết. Hiển nhiên là đối phương cho mình giữ lại mặt mũi, chỉ là nho nhỏ cảnh cáo mình một chút. Nhìn đến vẫn bị băng xương bao phủ Tần Tinh, Sở Diệu Dương trong đầu nghĩ, nếu mình mục đích đã đạt đến, cũng không cần lại xin nhiều rắc rối, tránh cho vì gia tộc rước lấy không cần thiết phiền toái. Tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa, Sở Diệu Dương thân thể đột nhiên bắn tung tóe lên trời, tùy tiện tránh được Bạch Tự Tại công kích. Đứng trên không trung, dần dần ánh mắt băng lãnh, trên cao nhìn xuống đảo qua tất cả mọi người tại chỗ, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Chính là nụ cười này, bất ngờ để ở trận nhiều như vậy tinh tu, đều là cảm giác một luồng lạnh buốt hàn ý bỗng nhiên lan khắp toàn thân. Trong lòng nhất thời vì đó hoảng sợ, Sở Diệu Dương lại là căn bản không tiếp tục để ý bọn họ, mà là đối Tần Tinh nói, Tần Tinh, ta biết ngươi sẽ không từ bỏ, ta chờ ngươi tới tìm ta báo thù, đến lúc đó, ngươi có thể sẽ không có ngày nay may mắn như vậy. Dứt tiếng, Sở Diệu Dương thân thể ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, quỷ dị biến mất, hướng theo hắn biến mất. Mọi người rõ ràng có thể cảm giác thân thể và trong lòng đều là một trong nhẹ, không thể không âm thầm cảm khái, thật không hổ là Tinh Vương, thực lực này quá mạnh mẽ. Đối với đại đa số tinh tu lại nói, Sở Diệu Dương xuất hiện cùng rời đi, chỉ là mang cho bọn hắn quá nhiều chấn động, cũng không nghi ngờ chút nào hắn ly khai nguyên nhân. Dù sao đến Tinh Vương loại này cấp bậc, tới lui tùy tâm mà ni, chỉ là đối với Hỏa Khải Vân, Tam Vương gia bọn người tới nói, tuy rằng đồng dạng khiếp sợ ở tại Sở Diệu Dương cường đại, Nhưng trong lòng có đến ý nghĩ khác. Sở Diệu Dương ly khai, tất nhiên cùng Bạch Tự Tại có liên quan, mà Bạch Tự Tại là người Thiên Sơn Thú Tông. Đây đã nói lên, cái này thần bí khó lường Tinh Vương, tựa hồ không muốn cùng Thiên Sơn Thú Tông kết thù. Vì sao? Thiên tự hào thế lực mạnh nhất chẳng qua chỉ là Tinh Hầu, chính là liền một vị Tinh Vương cũng không muốn cùng nó kết thù. Đây nguyên nhân trong đó, coi như tế nhị, ở đây những này Tinh Hầu cao thủ, phần lớn là tới từ các đại thiên tự hào thế lực. Tự nhiên đối với hôm nay Thiên Tinh Đại Lục thế lực phân bố các loại vấn đề, tương đối quan tâm money, khoảng cách với nhau vốn là ngang hàng tồn tại. Chính là đột nhiên, một phương lại có uy hiếp tinh vương năng lực. Đây đối với thế lực khác lại nói, tuyệt đối không phải là một cái tin tốt. Mấy vị tinh hầu cường giả, trong lòng đã mơ hồ có đến dự cảm. Đây thiên tinh đại lục, thậm chí cả viên tần thiên tinh mặt ngoài yên lặng, hẳn duy trì không được bao lâu rồi. Một đợt to bão táp lớn, rất có thể đêm sẽ xuất hiện, mà phong bão ngọn nguồn, ánh mắt tất cả mọi người, nhất trí tập trung vào đã hơi thở mong manh, nhưng lại vẫn mặt đầy yên lặng tần tinh trên thân. Tần tinh ánh mắt, chính là nhìn lên bầu trời, nhìn đến lúc trước Sở Diệu Dương đứng vị trí, tuy rằng sắc mặt yên lặng, để cho người không nhìn ra cái gì, nhưng mà mỗi người đều có thể tưởng tượng hắn, ở nơi này vừa mới bước vào thành người hàng ngũ người trẻ tuổi tâm lý, tuyệt đối chôn xuống một quả thù hận hạt giống. Tinh vương, đối với những người khác, thậm chí bao gồm tinh hầu lại nói, đều là một loại khó mà với tới, chỉ có thể ngửa mặt trông lên tồn tại. Nhưng là đối với người trẻ tuổi này lại nói, lại tựa hồ như không có vấn đề quá lớn. Dứt bỏ hắn tinh bói sư thân phận cùng đại viên mãn tinh văn số lượng, chỉ riêng lấy hắn 18 tuổi liền có thể trở thành tinh giả. Phần này thiên tư đã phải không kém, huống chi với tư cách tinh giả, chính là có thể chống lại tinh tướng cao thủ. Vậy chờ đến hắn trở thành tinh hầu, khởi không đó là có thể chống lại tinh vương rồi sao? Nói cách khác, tần tinh nếu muốn báo thù, cũng không phải là khó như lên trời, mà là vô cùng có khả năng. Nhìn thấy Sở Diệu Dương ly khai, Bạch Tự Tại cũng không có đuổi theo, mà là vội vã thu hồi tinh khí, chuyển thân lần nữa đem tần tinh đỡ, mặt đầy ân cần nói, tiểu tử, ngươi chớ đứng choáng, nhanh chóng ngồi xuống điều tức. Tần tinh đây mới thu hồi ánh mắt, nhìn đến Bạch Tự Tại kia xuất phát từ nội tâm ân cần, khẽ mỉm cười nói, Bạch lão, ta lại thiếu ngươi một lần. Bạch Tự Tại phất phất tay, cố ý giảm thấp thanh âm nói, cái gì nợ hay không nợ, tuy rằng ngươi không muốn bái ta làm sư, nhưng mà trong lòng ta, ngươi chính là đồ đệ của ta, sư phụ bảo hộ đồ đệ, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bạch Tự Tại những lời này, để cho tần tinh thần sắc trở nên hoảng hốt, bởi vì hắn nhớ, trước đây không lâu, phụ thân mình, đồng dạng cùng tự mình nói qua một câu tương tự mà nói, lão tử quan tâm nhi tử, chuyện thiên kinh địa nghĩa, thiên kinh địa nghĩa, đi, nói nhảm chớ nói, nhanh chóng điều tức, ta cho ngươi hộ pháp. Mẹ, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, có ta ở đây, còn có người nào đuôi mù đồ vật, dám động ngươi một cọng tóc gáy. Bạch Tự Tại mạnh mẽ đem tần tinh ấn xuống, cắt đứt hắn hoảng hốt, đồng thời tay vung lên, hơn 10.000 đầu tinh thú lập tức ùa lên, đem tần tinh bao vây lại, đồng thời một đôi tản ra ánh mắt dữ tợn, không sợ hãi chút nào nhìn chăm chú vào ở đây, toàn bộ tinh tu, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioyuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.